Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu một bộ truyện có thời lượng dài 3-4 tập của tác giả Phúc có tựa đề là Tam Thôn Quỷ Sự, là một câu chuyện, là một bộ truyện cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở làng Thu Hoài, ở trong cái quán nước trước cửa làng, hai thằng Nam và Hoàng đang ngồi cùng nhau để nói về thôn Minh Hoài. Nam nói: "Ê con lợn Hoàng, mày nghĩ sao về cái thôn kia?" Hoàng cầm một ly trà ở trên bàn uống một ngụm rồi nói: "Tao thì sao mà biết hả mày? Sư phụ mày kêu tao đi cùng với mày, chứ tao làm gì biết về cái mấy cái đó." Hai người bọn họ vốn không phải là người ở đây, bọn họ được nghe lại từ những lời truyền tay nhau về những lời nguyền của cái thôn đó và những vong hồn vất vưởng trong thôn cho đến tận bây giờ. Nói về cái thôn này, từ khi chiến tranh thế chiến thứ hai kết thúc, xác người chết thành đống, những quân lính chết trận đều bồi thây mình tại đây, không thể được về nhà của mình, cho nên bọn họ cứ vất vưởng đi xung quanh cái thôn đó. Không thể ra, cái gọi là sông có hà bá, đất có thổ thần, những ai khi chết đều bị thổ thần giữ lại vùng đất này. Đến khi người nhà tới xin thổ thần đưa vong hồn của người đó về nhà, lúc đó mới có thể đi được. Nhưng người của bọn họ làm sao biết được họ đã chết ở đâu mà đưa về. Cho nên bọn họ vẫn như vậy luôn đi xung quanh cái thôn đó. Rồi sau này khi cái thôn đó có nhiều người dọn tới sinh sống, đa phần đều là người có doanh thu thấp, cho nên về đây sinh sống cho an nhàn. Nhưng đa phần bọn họ đều là những người không có tôn giáo. Bọn họ không tin thần Phật hay bất cứ tôn giáo nào. Nếu mà có tin thì cũng chỉ là gượng ép, cho nên cứ ban đêm xuống, những tiếng mưa bom bão đạn, những tiếng la gào thét lên trên mảnh đất này không lúc nào nguôi đi. Lúc đầu bọn họ nghĩ là do nhà nào đó bắt tivi xuyên đêm coi phim chiến tranh cho nên không ai quan tâm mà đi ngủ. Cho tới sáng những người trong thôn thức dậy, ai nấy cũng hoảng sợ vì thấy đồ đạc trong nhà mình bị văng tứ tung khắp nơi. Mọi người lúc đầu đều nghĩ có trộm vào trong nhà, nhưng khi mọi người lục lại thì không mất tiền bạc hay là thứ gì quý giá, cho nên không nói ra ngoài. Cho đến khi mọi chuyện bắt đầu tệ đi, có mấy nhà có trẻ con thì chúng nó ban đêm lúc nào cũng bật dậy khóc réo cả lên. Hỏi chúng nó thì chúng nó nói có ai ban đêm đánh chúng nó cho nên mới vậy. Cả thôn lúc đó nghĩ chỉ là bọn trẻ nằm mơ thì cũng bỏ mặc qua chuyện đó. Dần dần nghe đâu một hôm trời tối đen, ở trên vùng cao có một ông thầy mo người dân tộc Dao đi xuống. Lão thấy cái thôn này có nhiều vong quỷ như vậy, cho nên lão đã bắt một đứa trẻ con mà lão mua đâu từ bên vùng biên giới để lão giết làm bùa trấn cho cái thôn này. Ở cái thời đó muốn mua kiếm một đứa trẻ rất dễ, chỉ cần có mấy chục lạng bạc đủ mua cả mấy đứa trẻ. Sau khi lão hoàn tất mọi thứ thì lão rời đi. Đương nhiên những cái này đều là truyền tay nhau của mấy người làng Thu Hoài này. Thôi bớt đi, tao biết chỉ có một chút ít lông da của ông ấy thì làm được cái gì chứ. Nam liền nói. Hoàng nghe vậy hắn cầm cái ly trà uống thêm một ngụm nữa mà đáp. Mày mới là cái thằng bớt đi, tối ngày sỉ nhục tao. Ví tao như là con lợn hoài vậy, còn mày thì như là con ma xương vậy đó. Nam hậm hực đứng dậy rồi nói. Được được rồi, tao thua mày. Bây giờ thì có đi chung với tao qua cái thôn đó hay không? Hay là mày muốn về nhà bị lão đánh cho mày tét mông? Hoàng bất giác nghe đến lão sư mà biết hắn không làm theo. Về mà cái tên Nam này xì mà nói ra, thì mình có lẽ bị lão đánh cho tét mông. Gã cảm thấy rùng mình một cái rồi đứng dậy, nhìn bóng lưng của Nam mà nói. Được rồi, tao đi cùng là được chứ gì? Còn chưa kịp nói hết câu thì Nam lại nói. Mày bớt đi, mày sợ thì cứ nói, rồi tao bảo với lão là mày trốn việc đi ăn, rồi để tao coi xem lão xử lý mày thế nào. Nói rồi hắn đưa cái mông quay về hướng thôn Minh Hoài. Hoàng lúc này cũng vội vã chạy theo, bước lên trước mặt chặn Nam lại mà nói. Nam, mày phải hứa với tao là không được nói với lão đó nghe chưa? Nam nghe như không thấy, đi qua bên trái vài bước, rồi lại tiếp tục hướng thôn Minh Hoài mà đi tiếp. Hoàng thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo mà nói. Được rồi, tao chịu thua. Tao bao mày một bữa là được rồi, có phải không? Nam cười gật đầu, dò ra cái giọng đầy xấu xa. Được, phải như vậy lúc đầu nó có hay không? Hoàng nở ra một nụ cười khổ thầm nghĩ. Nhà người được lắm, còn xì kẻ chết tiệt. Cả hai người cùng nhau tiến đến thôn Minh Hoài. Trước mặt bọn họ chính là một cánh cửa thôn lớn để ba chữ thôn Minh Hoài. Cả hai nhìn nhau đi vào bên trong, đi hết cái thôn rồi đi ra ngoài. Trong thôn độ hơn 10 nhà dân. Bên ngoài cách không xa thôn có một miếu thờ của Hà Bá. Năm đang trầm tư suy nghĩ thì lúc này khí trời cũng bắt đầu ảm đạm, bắt đầu buông màn đêm xuống. Hoàng thấy vậy mới quay sang Năm nhìn mà nói: "Ê, không lẽ là ở ngoài đường ngủ sao?" Nam cười mà đáp: "Làm gì mà ngủ ngoài đường, qua bên miếu của Hà Bá kia ngủ nhà một đêm." "Ê Nam, mày điên à? Hà Bá cho mày ngủ nhà sao? Mày không bị ông ấy nhấn nước chết sao?" Hoàng liền đáp. Nam hừ lạnh không nói gì, nó lấy từ đầu trên người ra một bó nhang, bước tới chiếc miếu thờ của Hà Bá. Thì trong miếu không rộng, chỉ che nắng che mưa, bên trong miếu để một cái lư hương đã phủ đầy bụi. Phía sau là một bức tượng của một ông lão ngồi trên mai rùa, tay cầm phất trần. Hai mắt của Nam nhìn bức tượng, rồi hai mắt quét nhìn xung quanh, thì thấy quanh miếu đã phủ đầy bụi bặm. Hắn mới tin là những người sống ở đây không tin thần Phật, chẳng ai thèm quan tâm đến nơi này. Hắn khẽ thở dài, tay phủ tìm gì đó phủi mấy cái bụi, rồi lấy ra năm cây nhang đốt lên, khấn vái một hồi lâu thì cắm súng bắt hương. Hắn nhìn năm cây nhang một hồi lâu, thấy không có vấn đề gì thì liền nói: "Cảm tạ ngài." Nói rồi nó đi vào bên trong miếu tìm một chỗ nào đó nằm xuống. Hoàng thấy nó đi vào bên trong miếu thì đột nhiên lúc này từ phía sau cảm giác có một luồng khí lạnh. Hoàng không nghĩ nhiều, chạy một mạch lao vào bên trong miếu nằm. Thở ra mấy hơi rồi hai mắt nhìn xung quanh, thấy thằng Nam nó đang ngủ như chết. Hoàng thấy vậy vẻ mặt khó hiểu, lấy tay đẩy đẩy nó vài cái không thấy nó phản ứng lại, thì trong lòng thầm nghĩ: "Hên là thời chiến tranh qua rồi, không bây giờ đang chiến tranh thì mày chết cũng không biết tại sao chết, mới nằm xuống mà đang ngủ như là chết vậy." Nói rồi Hoàng cũng nhắm mắt lại, nhưng không tài nào mà ngủ nổi. Cái cảm giác xung quanh mình như đang có hàng ngàn đôi mắt thèm thuồng đang nhìn mình chằm chằm. Hoàng nuốt nước miếng một cái, hai mắt từ từ mở ra. Bây giờ thì mặt trăng cũng đã bắt đầu lên, ven sông bắt đầu vang lên những tiếng ồ à của các loài vật sống về đêm. Bên ngoài từ đâu Hoàng nghe thấy những tiếng lộn xộn như có ai đó đang chạy rất nhanh qua những chiếc lá ở dưới chân vậy. Hoàng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, ghé hai mắt nhìn ra ngoài thì đột nhiên lúc này một tiếng kêu thất thanh giữa màn đêm. Đó là tiếng mèo kêu cứ vang lên không ngừng nghỉ. Hoàng đứng hình mất vài giây, rồi đó mới giật mình tỉnh lại, lùi vào bên trong miếu, không dám ra bên ngoài. Tiếng khóc của một con mèo lại bắt đầu vang lên, tiếng mèo kêu như là tiếng trẻ con đang gào khóc dữ dội giữa đêm. Lúc này đột nhiên từ phía bên sau lưng của Hoàng cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh giá đang ghé vào tai của mình, cất giọng như là từ trong cõi u minh vang vọng lên, vô cùng khó nghe. Hoàng trong cơn hoảng sợ không thể nghe rõ được từng chữ trong cái giọng nói đó, rồi từ từ nhỏ lại dần. Được một hồi lâu thì nó biến mất hoàn toàn. Bây giờ thân thể của Hoàng mới ngồi dậy, kêu cái tên ngủ say như là chết kia tỉnh lại. Một tiếng, hai tiếng nó vẫn không tỉnh lại. Hoàng nghĩ là có chuyện không lành, đưa một cánh tay lên cổ của nó xem mạch còn đập hay không. Nhưng mà lúc cánh tay của Hoàng vừa chạm vào cổ của nó thì trong đầu của Hoàng lại hiện ra một cảm giác là như người chết đã lâu dưới đáy sông vậy. Bất giác cánh tay giật lại, hai mắt nhìn Nam, mùi hôi thối của xác chết lâu ngày bắt đầu bốc lên. Từ trên cổ của nó lúc này những con giòi đang cắn phá từng mảng thịt rồi đi ra ngoài. Từ bên trong hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai của nó, cả một đàn giòi đang cắn phá cơ thể của Nam mà nhìn ra ngoài. Hoàng còn chưa kịp hồi thần lại thì đột nhiên lúc này thân thể của Nam bật dậy. Hoàng hốt hoảng lùi ra phía sau mấy bước, hai mắt kinh hãi nhìn thằng bạn thân của mình đã biến thành một cái xác thối rữa chỉ chưa đầy một đêm. Miệng của hắn lắp bắp định nói gì đó thì thân thể của Nam lao tới, đưa cánh tay trơ xương đâm vào mặt của Hoàng. Lúc này trước mắt của Hoàng trời đất tối sầm lại. "Ê con lợn Hoàng, tỉnh lại đi, con chó từ hôm qua phá gần hết miếu của Hà Bá rồi đó." Hoàng Nam bị lay mạnh mấy cái, theo phản xạ tự nhiên hắn giật mình bật dậy. Vừa bật dậy thì đầu của hắn như va phải một thứ gì đó, hắn hét lên trong đau đớn. lăn qua lăn lại dưới đất được một hồi thì cơn đau giảm bớt. Hắn vừa đứng dậy thấy phía trước mặt của mình chính là Nam đang nằm bất động ở dưới đất, hai mắt đang trợn lên nhìn hắn. Nam nói: "Thằng chó, mày làm cái gì vậy?" Hoàng vẫn còn đang đứng như là trời trồng. Nam thấy vẻ mặt của Hoàng biến dạng, hắn cất giọng nói: "Con lợn, mặt của mày như là thấy ma vậy đó." Thế Hoàng không nói gì, Nam chỉ mới đứng dậy, bước tới bên cạnh Hoàng, đưa một tay lên và vả vào mặt của nó một cái. Hoàng bị Nam vả một cái đau điếng, chao đảo như sắp té, thì mới hồi tỉnh cố giữ vẻ thăng bằng, vẻ mặt tức giận mà nói: "Tại sao mày lại đánh tao? Con lợn chết tiệt nhà ngươi, phá gần banh cả cái miếu của Hà Bá rồi. Mau thu dọn cùng tao chứ để vậy Hà Bá bắt mày quăng xuống sông đó." Nam nói. Nói rồi Nam đi xung quanh miếu dọn lại cái đống mà thằng béo chết tiệt kia. Đột nhiên lúc này đi tới bên cạnh bức tường Hà Bá thì có một vật gì đó rất là cứng như là một cục đá vậy rơi xuống đầu của Nam. Nam la lên một tiếng, một tay đưa lên xoa xoa đầu mấy cái. Mắt nhìn xuống dưới chân thấy có một thứ rơi xuống đầu của mình. Trắng phèo phiếu đanh nằm ở dưới đất. Mày cau lại, cánh tay đưa tới nhặt vật kia lên. Nam mắt vừa nhìn thấy vật kia giống như là một cánh tay người của trẻ con vậy. Hoàng thấy thằng bạn của mình đứng im trước tượng của Hà Bá. Thấy cũng lạ, nó liền tiến lên nhìn, thì thấy trên tay của thằng bạn mình là một khúc xương trắng, dài độ khoảng một găng tay của người lớn, có đủ 5 ngón tay. Nó vừa thấy mình đứng hình mất vài giây, miệng vừa định hét lên thì bị cánh tay của Nam đưa lên chặn miệng của nó lại. Nam nói: "Tao từng được nghe sư phụ nói qua về bùa ngải của người dân tộc thì chỉ có bùa ngải của người Dao và người Mường là tàn độc nhất. Nhưng mà tao chưa nghe qua loại bùa ngải nào mà có thể yểm cả miếu của Hà Bá như thế này." Hoàng bị Nam bịt miệng lại, nó liên tục lắc qua lắc lại nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay của thằng bạn. Nó tức giận cố há miệng ra cắn vào bàn tay của thằng bạn. Nam bị Hoàng cắn một cái đau điếng, trong đầu còn suy nghĩ về bùa ngải của người dân tộc thì bị thằng bạn này cắn. Cánh tay còn lại đang cầm khúc xương theo phản xạ phòng vệ, nó giơ ra và vào mặt của thằng Hoàng một cái nữa. Hoàng bị và thêm lần này, toàn thân người béo như là một con lợn ngã nhào trên mặt đất. Nam thế vậy cũng không nghĩ nhiều, đi tới đỡ nó dậy. Được một hồi thì Nam cùng với Hoàng đã dọn dẹp xong đống đổ nát ở trong miếu. Nam tiến tới bức tượng của Hà Bá, lấy trong tay ra bó nhang ngày hôm qua, thắp lên thêm 5 cây nhang. Nó khấn vái một hồi lâu rồi cắm xuống lư hương. Thu dọn xong mọi thứ, nó quay ra nhìn Hoàng ra hiệu là đi được rồi. Cả hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa bước ra miếu thì trước mặt có mấy người thanh niên độ 20 tuổi xông tới bảo vệ lấy hai người, tay cầm theo cuốc sẻng chỉ về cả hai. Hai người nhìn nhau không biết là chuyện gì ở đây, lại có người vây bắt mình. Lúc này có một người thanh niên cất giọng nói: "Hai tiểu bay là ai? Tại sao lại ở trong miếu của Hà Bá?" Người kia vừa nói dứt câu, hai người Hoàng và Nam còn chưa kịp trả lời thì người khác lại nói: "Thôi, bắt chúng nó lại giao cho trưởng thôn. Hai cái thằng này tao nhìn là biết không phải là loại tốt lành gì. Có khi cái đám bắt cóc trẻ con mà chúng ta đang tìm bữa giày đó." Đám người kia không nghĩ nhiều vừa định lao tới. Hoàng không muốn bị bắt, chân lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp nói: "Bọn tôi không phải là người xấu, tôi nói thật. Mấy người mà tiến thêm một chút nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đó." Mấy người kia nghe đến Hoàng sẽ gọi cảnh sát thì cả đám đứng lại nhìn nhau. Bấy giờ ở phía sau có một người nói lớn: "Bắt hai chúng nó lại có cái chuyện gì trưởng thôn sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi không phải lo." Lời nói này vừa dứt thì cả đám người thanh niên lao tới bắt lấy cả hai người, trói cả hai tay của hai người lại, rồi đám thanh niên mới được cả hai đi theo một hướng đi đến thôn Minh Hoài. Trên đường đi Nam vẫn giữ im lặng không nói ra dù chỉ là một lời, còn thằng lợn Hoàng kia thì trên đường đi liên tục gào thét không chịu đi, miệng thì không lúc nào dừng lại, liên tục nói là tại sao lại bắt tôi. Nhưng không phải ai cũng trả lời cho hắn biết. Cho tới khi cả hai người đi đến được một căn nhà khang trang thì mới dừng lại. Một người thanh niên bước tới cánh cửa hét lớn: "Trưởng thôn, cho tôi bắt được hai kẻ tình nghi ở trong miếu Hà Bá." Nam và Hoàng nghe vậy nhìn nhau, rồi cả hai chuyển ánh mắt nhìn về phía trước căn nhà quan sát. Trước mắt của hai người chính là hai cánh cửa được làm bằng thép cao, phải độ hơn 4 mét. Ở phía trên hai cây cột của căn nhà có hai con kỳ lân được làm bằng đá tảng, vẻ mặt dữ tợn, mồm há lớn, dáng vẻ uy nghiêm, hai mắt màu đỏ nhìn lên bầu trời. Lúc này từ bên trong có một người thanh niên độ chỉ khoảng 18 tuổi đi ra, mở cửa cho đám thanh niên đi vào. Cả hai người Hoàng và Nam lại tiếp tục bị đám thanh niên đó thúc giục cả hai nhanh đi vào bên trong. Cả hai người vừa bước vào bên trong sân nhà thì từ bên trong cũng có một người đàn ông độ 40 tuổi, cao độ khoảng 1m8. Từ trên xuống dưới, người này mặc một bộ đồ theo phong cách của châu Âu, chân đi một đôi giày da đen bóng, sắc mặt sắc lẹm như là dao. Hai mắt của người này từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng về phía của hai người bọn họ, chân từ từ tiến lại. Lúc này từ phía sau, người thanh niên ban nãy đã mở cửa cho cả đám đi vào, cũng tiến lại gần người đàn ông, nói một cái gì đó mà chỉ hai người nghe được. Người đàn ông liền nhẹ gật đầu, tay đưa lên ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài. Cả đám thanh niên thấy vậy thì cũng hiểu, không nói gì, để lại hai người Hoàng và Nam ở lại, rồi cả đám lại chạy ra ngoài. Người đàn ông kia thấy đám thanh niên đã đi ra ngoài, rồi mới cất bước tới gần hai người. Còn cách nhau mấy độ khoảng 1 mét thì Nam cất giọng nói, ông là ai, tại sao lại bắt giữ chúng tôi? Người đàn ông liền đáp, tôi là trưởng thôn của thôn Minh Hoài này, hay cậu có thể gọi tôi là Bách trưởng thôn cũng được. Được rồi Bách trưởng thôn, tôi muốn hỏi ông tại sao lại bắt chúng tôi? Nam lạnh lùng nói. Bách trưởng thôn nghe vậy thì đi qua đi lại trước mặt của Nam và Hoàng mấy lần rồi cất giọng nói. Thằng nghe mấy người kia nói lại là hai người bị bắt ở trong miếu của Hà Bá có đúng không? Hoàng lúc này không còn nhịn được nữa, nó liền thét lên một tiếng. Đúng rồi đó lão già, à không trưởng thôn, bây giờ ngài có thể thả tôi ra được chứ? Bách trưởng thôn hừ một tiếng mà đáp. Ta sẽ thả hai người nếu mà hai người chịu trả lời cho ta vài câu hỏi có được hay không? Hoàng nghe vậy thì mừng rỡ, vừa định nói gì thì đột nhiên mắt nhìn qua Nam, thấy vẻ mặt của nó nhăn lại như là một con khỉ đang tức giận. Đành im lặng không dám nói ra dù chỉ là một lời. Lúc này Nam nhìn qua Bách trưởng thôn mà hỏi. Ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nếu như tôi biết tôi sẽ trả lời cho ông. Bách trưởng thôn nhẹ gật đầu mà đáp. Hai người có biết gì về miếu Hà Bá đó không? Nam lắc đầu ra hiệu không có biết. Hắn đang nghe kể về những sự kiện xung quanh vùng này, nhưng mà chưa từng được nghe ai kể về miếu Hà Bá của vùng này. Hà Bá là người quản hạt quanh của một vùng nhất định đã được phân công. Cũng có Hà Bá rất nhiều loại khác nhau. Có nơi thì Hà Bá không cần cống nạp gì mỗi năm, vẫn đều là cho mùa màng tốt trong dân. Còn có nơi phải cống nạp cho Hà Bá một thứ gì đó, thì Hà Bá mới cho làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt cho dân ở trong vùng đó. Nhưng mà từ khi hắn đến vùng này, cũng chỉ biết nơi này có nhiều vong linh chết trận, còn Hà Bá hay là thổ công trong vùng hắn cũng không biết gì nhiều. Nhưng khi hắn hỏi những người trong làng Thu Hòa, hỏi mấy chuyện khác thì ai nấy cũng nhiệt tình trả lời. Nhưng mà khi nói đến chuyện của miếu Hà Bá hay là thổ công, thì mọi người trong làng ai nấy cũng đều trầm mặc không nói. Có người thì bỏ đi, còn có người chuyển sang chủ đề khác. Khi hắn đến miếu Hà Bá ngủ một đêm ở đó, thì cũng đã cảm nhận được những điều bất thường trong cái miếu này. Trong miếu thông thường, dù người dân ở trong vùng có tin vào tâm linh hay không, thì sẽ không để cho miếu tan hoang đến như vậy. Bên trong bụi bẩn và mạng nhện phủ đầy, đến cả lư hương chỉ có vài cây nhang. Bách trưởng thôn thấy vậy thì nhẹ gật đầu nói, vậy các người vẫn còn mạng đi ra thật là phúc lớn mạng lớn. Hoàng nghe đến đây đã không nhịn được nữa thì nói, ông nói cái gì vậy, ông định trù chết hai chúng tôi sao? Mày im đi con lợn. Nam nói. Nam hít sâu một hơi rồi cất giọng, thì có một câu hỏi được chính miệng của trưởng thôn trả lời. Bách trưởng thôn nghe vậy thì hắn ồ lên một tiếng, nhà gật đầu ra hiệu cho Nam tiếp tục nói. Tại sao miếu của Hà Bá lại tàn hoang đến vậy? Tại sao trong miếu lại có cả bùa ngải trấn yểm? Bách trưởng thôn cười cười mà đáp. Các người không biết gì về miếu Hà Bá, nhưng hai người đã đi vào mà vẫn sống sót đi ra, thì đây chính là lần đầu tiên xảy ra. Ngày xưa Hà Bá ở cái vùng này rất tàn độc, thổ công cũng bị lão đuổi đi. Từ đó những ai ra vào ngôi miếu đều phải cống nạp cho lão một thứ, chính là mạng của mình. Cho nên người thấy đấy, cả cái miếu bụi bẩn phủ đầy là tại vì như vậy. Nói được đoạn thì trong đầu của lão ta như nhớ ra một điều gì đó. Vẻ mặt của lão thoáng kinh ngạc, nhíu mày nhìn Nam. Bùa ngải, làm sao mà ngươi biết? Nam thấy phản ứng của Bách trưởng thôn như vậy, hắn đã biết là mình đã đánh trúng. Không biết người này biết rất nhiều chuyện ở trong thôn, cho nên hắn đã quyết định kể lại toàn bộ sự tình xảy ra trong miếu ngày hôm đó. Chỉ duy nhất có một thứ mà hắn không kể, mà cũng không biết, chính là cơn ác mộng của thằng bạn mình. Hoàng tối hôm đó đã gặp Bách trưởng thôn, khi nghe xong thì lão ta nhẹ gật đầu mà nói: "Với cánh tay đó người có mang theo không? Đem ra cho ta xem một chút." Nói rồi lão mới nhớ ra việc còn chưa làm, bước tới cởi trói cho hai người Nam và Hoàng. Hoàng vừa được cởi trói lắc lắc cổ tay vài cái, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Chết tiệt, ông đây bị các người trói gần cả ngày, đau gần chết bàn tay của ông mày rồi." Nam lúc này cũng lấy từ bên trong ra khúc xương trẻ con lúc ở miếu, đưa tới trước mặt của Bách trưởng thôn. Lão vừa thấy khúc xương tay cánh tay đưa ra cầm lên để ngang mặt, miệng lẩm bẩm tự nói: "Vậy là Hà Bá sắp thoát ra rồi." Nam nhíu mày hỏi: "Ông thấy nó như thế nào?" Lão đưa khúc xương đặt lại trên tay của Nam, lão quay lưng lại thở ra một hơi. "Đây chính xác là bùa ngải năm đó lão mo người giao mà ta mời đến để trấn áp lại Hà Bá, không cho quấy nhiễu trong thôn này. Ta khuyên hai người các ngươi, bây giờ chỉ còn đang sáng nên đi nhanh, ở đây các ngươi sẽ bị Hà Bá tìm đến." "Không, tôi không đi đâu." Nam quả quyết nói. Nam không đợi cho Bách trưởng thôn trả lời, nó lại nói tiếp: "Tuy tôi không có bản lĩnh gì nhưng mà sư phụ thì có. Lão kêu hai người chúng tôi đến đây để tìm hiểu trước đợi khi lão đến." "Sư phụ của ngươi?" Bách trưởng thôn quay lại nhìn Nam. Nam thấy Bách trưởng thôn quay lại, hắn gật đầu một cái mà nói: "Đúng vậy, sư phụ tôi chỉ trong vài ngày nữa sẽ đến đây." "Đúng, sư phụ của chúng tôi chính là thầy Ba ở vùng Tây Nam đó." Hoàng xen vào nói. Bắc trưởng thôn nghe vậy thì hừ lạnh: "Dù là một ngày, nếu như các người vẫn còn ở lại nơi này, hai các người cũng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Chứ đừng nói gì là vài ngày, các người nên nghe theo lời của ta. Ngay bây giờ trời còn đang sáng, vẫn có thể rời đi và giữ lại được mạng của mình. Còn nếu như hai người kiên quyết ở lại không đi, hai người các người chỉ còn con đường chết mà thôi." Hoàng nghe vậy trong lòng cũng động. Hắn là vì sư phụ của thằng Nam này ép đi cùng. Vốn cả hai người của hắn đều được sư phụ nuôi lớn từ nhỏ, nhưng hắn không có tư chất cho nên chỉ theo sư phụ để bưng đồ, rót nước cho lão. Còn thằng Nam thì có tư chất hơn, nhưng nó chưa được lão truyền dạy nhiều về những thứ như là tâm linh hay huyền thuật. Hoàng khẽ thở ra một hơi, liếc qua thấy vẻ mặt của Nam kiên quyết chịu không đi, thì hắn cũng bước lên mà nói: được rồi, như thế này đi, lão già, à không, Bách trưởng thôn. Ông thể cho chúng tôi biết tại sao Hà Bá lại bị yểm bùa hay là ngải gì đó có được không?" Bách trưởng thôn thấy thái độ kiên quyết của hai người Nam Hoàng, cũng không biết phải khuyên giải hai người này như thế nào. Từ lúc đầu lão đang nghe thấy hai người này bị bắt ở miếu Hà Bá đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đến khi gặp mặt thì hai người bọn họ đã khiến cho lão cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như đã quen biết bọn họ từ rất lâu rồi vậy. Lão thở ra một hơi cũng không nghĩ gì nhiều, nói ra hết toàn bộ sự việc mà lão biết. Bắt đầu từ việc thôn Minh Hoài dựng lên thì những câu chuyện mà xung quanh đã bắt đầu xảy đến. Nguyên lai thôn Minh Hoài trước đây còn được gọi là thôn Minh Hoàng, nhưng mà vì cựu trưởng thôn lúc trước trong một đêm được Hà Bá báo mộng kêu lão phải đổi tên thôn, còn không sẽ bị cho nước lên nhấn chìm cả thôn. Cựu trưởng thôn lúc đó thì cũng vâng dạ làm theo ý của Hà Bá đổi lại tên của thôn, rồi dần dần càng ngày Hà Bá càng làm tới. Đầu tiên là đổi tên thôn, sau đó là bắt dân trong vùng phải cống nạp cho hắn một đứa trẻ con vào mỗi đầu năm, còn không lão sẽ thả những âm binh lão già để bắt dân. Được một hai hôm thì dân trong thôn có mấy người không chịu nổi, vừa chuẩn bị rời đi ra khỏi thôn thì trời mưa, xe không vô được. Có người vừa đi được mấy hôm thì quay về thôn, dáng vẻ vô cùng chật vật. Cho nên dân trong thôn cũng sợ không ai dám rời khỏi, cho nên cũng đành mỗi năm sẽ chọn ra một nhà nào để cống nạp cho Hà Bá. Nhưng đã nhường thì Hà Bá được nước làm tới, tiếp tục uy hiếp người dân ở trong vùng. Đến một ngày cựu trưởng thôn cũng không chịu được sự tàn bạo của Hà Bá, cho nên đã âm thầm đi mời một lão mo ở vùng Tây Nguyên để giúp cho dân làng trong vùng. Lão Mo này chính là người dân tộc Dao. Lão cũng dùng một loại bùa được làm bằng một đứa trẻ con 2 tuổi. Đầu tiên lão đặt đứa trẻ lên một cái bàn bằng sắt đã được nung nóng. Rồi lão dùng một con dao lóc từ màng thịt của đứa trẻ con đó rồi đem đi vào một chảo dầu sôi. Thịt người vừa chạm vào dầu sôi một lúc thì lập tức bốc lên một mùi tanh nồng rất khó chịu. Sau khi cái mùi hôi thối tanh nồng đó qua đi thì bên trong chảo dầu đó xuất hiện một loại chất lỏng màu đen đặc. Lão cứ liên tục lặp đi lặp lại những thứ như vậy cho đến khi lục phủ ngũ tạng của đứa trẻ lộ ra từ từ. Lão đưa cánh tay móc vào bên trong cơ thể của đứa trẻ, đem lục phủ ngũ tạng của nó ra ngoài, rồi lấy bỏ vào một cái bình để sẵn từ trước. Bên trong có loại chất lỏng nhớt nhát đang lay động. Sau khi làm xong, lão lại tiếp tục quá trình làm bùa ngải, tiếp tục lóc thịt của đứa trẻ cho đến khi còn lại 2 con ngươi và một bộ xương vẫn còn đang dính từng mảng thịt lơ lửng. Lão mò đưa 2 con ngươi đó ra ngoài, rồi đặt nó vào một loại chất lỏng. Độ 20 phút trôi qua, thì lão lấy đem 2 con ngươi đặt vào 2 hốc mắt của bộ xương. Rồi lão chờ đợi vài ngày nữa là đến ngày cống nạp tế phẩm cho Hà Bá. Chính tay của lão mò đưa cái bộ xương của đứa trẻ đó đến miếu của Hà Bá. Hà Bá vừa thấy bộ xương nhưng hình như hắn không nhận ra mà chỉ biết đó là một đứa trẻ như thường lệ. Hắn vừa bỏ vào trong miệng, đột nhiên lão cảm giác có vật gì đó đang vung vẩy trong bụng của mình. Lão lăn qua lộn lại dưới mặt đất. Còn về phần của lão thầy Mo thì lấy được cái bình chất lục phủ ngũ tạng của đứa trẻ ra. Lão mở nắp lấy ra toàn bộ nhét vào trong cổ họng của Hà Bá. Sau khi nhét hết đống nội tạng cho Hà Bá ăn, thì lão lấy ra một lọ thủy tinh. Bên trong có một cái chất lỏng đen đặc mà lúc trước khi mà chiên thịt của đứa trẻ con đó cũng đổ vào bên trong miệng của Hà Bá. Sau khi Hà Bá bị lão mò nhét một đống nội tạng và đổ cái chất dịch kia vào mồm, thì hai mắt của lão trợn lên, rồi lão như là biến thành một làn sương khói biến mất. Sau đó lão mò kiểm tra lại miếu một lần nữa, rồi bước ra đóng cửa lại. Tiếp theo mới đi thẳng đến nhà cựu trưởng thôn lúc đấy, dặn dò một số thứ, sau này sẽ có người đến giải quyết hậu quả cho thôn mà hôm nay lão đã gây ra. Còn về lão mò đó, lão là vì dân trong thôn cho nên mới gây ra nghiệp, cho nên đã sớm rời ngay đi sau đó. Chánh hòa lại ập tới đầu dân ở trong thôn. Nằm nghe hết một tràng dài của sự tình xảy ra ở thôn Minh Hoài này, hắn cũng hiểu được phần nào về sự tình ở trong thôn. Hắn hít sâu vào một hơi, đột nhiên lúc này trong đầu hiện ra hình ảnh mình với thằng Hoàng bị bắt. Ánh mắt liếc qua nhìn Bách trưởng thôn. Thế còn có một câu hỏi muốn hỏi ông. Bách trưởng thôn đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Lúc hai người bắt chúng tôi nghe nói hình như là trong thôn đã có người bắt cóc trẻ con là sao? Bách trưởng thôn nhẹ gật đầu mà nói. Đúng là như vậy, trước khi hai người đến đây, chúng ta đã phát hiện ra một đám người bắt cóc trẻ con. Nhưng mà sau khi ta phát hiện ra thì đám người đó đã biến mất. Nhưng mà ta dám chắc chắn một điều là bọn chúng vẫn chưa ra khỏi thôn được. Hoàng nghe vậy thì thắc mắc, vì cái gì mà ông dám chắc như vậy? Bách trưởng thôn không trả lời, lão đứng dậy quay vào bên trong, cất bước đi vào, cất giọng nói. Bây giờ ta tả hai người đi, nếu như sau này hai người các ngươi cần giúp thì cứ đến tìm ta. Ta nếu như giúp được thì sẽ giúp, không thì thôi vậy. Vừa nói dứt câu thì lão hình như nhớ ra điều gì đó đứng lại, cất giọng nói tiếp. Khi mà các ngươi tới chỉ gõ vào cánh cửa 3 lần liên tiếp, nói lớn Bách trưởng thôn, tôi sẽ ra mở cửa, còn bây giờ các ngươi có thể đi được rồi. Nói rồi lão cất bước đi vào bên trong. Nam và Hoàng nhìn nhau, Nam nhướng nhướng chân mày nói. Ê con lợn Hoàng, mày cũng có tác dụng quá đấy. Tác dụng? Hoàng khó hiểu nhìn Nam hỏi. Nam không trả lời mà đứng dậy dưới mình mấy cái, bẻ mấy cái khớp đầu ngón tay, rồi hắn cất bước đi ra ngoài. Hoàng thấy vậy thì cũng chạy theo sau. Phía trước mặt của hai người lúc này, một người thanh niên lúc này đã mở cửa lại thần bí xuất hiện. Hai mắt của hắn nhìn quét qua hai người rồi quay đi chỗ khác. Nam cũng thấy điểm bất thường từ người này. Ngay khoảnh khắc hai bên đi ngang nhau thì Nam cất giọng hỏi. Cậu tên là gì? Để sau này chúng ta có cơ hội gặp lại tôi còn biết mà xưng tên. Người thanh niên không trả lời, đi thẳng vào trong nhà. Nam và Hoàng tiếp tục đi ra ngoài. Hoàng cất giọng nói. Cái thằng hồi nãy mày thấy nó có vấn đề gì không? Nam cười. Thôi đi con lợn, mày quá nhạy cảm rồi đó. Có khi là người ta không thích nói chuyện, chứ không lẽ mày nghĩ thằng đó là Hà Bá hay sao? Hoàng nghe vậy thì cua tay mà nói, không không, tại tao cảm thấy hai người trong cái nhà này, tao thấy có vấn đề gì đó. Cảm giác như họ đã có chuẩn bị rồi đó, mày lại nghĩ xem có phải như vậy không? Nam nghe thằng bạn nói như vậy thì cũng suy nghĩ lại mọi chuyện từ lúc hai người bọn nó đi đến vùng này. Bây giờ đến đã gặp không ít sự tình quái dị. Trước tiên là những lời nguyền và vong hồn của cái thôn quái dị này. Rồi đến miếu Hà Bá, hắn tìm được cánh tay của trẻ con. Nhớ đến đây thì hắn đột nhiên đứng sững lại. Cánh tay mò khắp nơi trên thân thể thì mới phát hiện. Hoàng thấy thằng bạn của mình như vậy thì vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mày tìm gì? Cái bóp của ta đâu rồi? Đi tìm quán trọ nào ngủ qua đêm nay mà bây giờ tìm không thấy. Nam hốt hoảng nói. Hoàng nghe thế vậy thì giờ khóc giờ cười, lấy từ trong người ra hai cái bóp, đưa cho Nam một cái mà nói. Mày đưa cho tao giữ mà quên sao? Được rồi, coi như mày lợi hại đi. Nam mừng rỡ cầm lấy cái bóp mà nói. Cả hai người tiến ra ngoài ngôi nhà khang trang, đi theo hướng làng Hoài Thu, tìm một cái nhà trọ nào gần đó để ngủ qua đêm. Lúc mà cả hai vừa đi tới, ở trong ngôi nhà khang trang đó sâu bên trong là một thư phòng. Bách trưởng thôn cánh tay đang cầm một quyển sách, lật qua lật lại, đọc cho thật kỹ càng rồi mới chuyển sang trang khác. Ánh sáng của ngọn lửa leo lét trong căn phòng đột nhiên lay động, rồi nhanh chóng biến mất. Từ bên ngoài cánh cửa có một tiếng gõ vang vọng vào. Bách trưởng thôn, tôi về rồi. Bách trưởng thôn nghe thấy tiếng nói, hai tay đóng quyển sách lại. Cánh tay cẩn thận đặt nó lên bàn và cất giọng nói. Mọi chuyện ta kêu người sắp xếp đã ổn hết hay chưa? Mọi chuyện đã được tôi hoàn thành như ngài mong đợi rồi đó. Bách trưởng thôn nghe thấy vậy thì hắn không nói thêm gì nữa. Cánh tay đưa tới bên cạnh quyển sách, nâng nó lên ngang mặt và tiếp tục đọc. Ở trong làng Thu Hoài bây giờ đã không còn một bóng người nào qua lại. Bầu không khí yên tĩnh kèm theo đó là một loại khí tức vô cùng nặng nề, tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở đến tột độ. Nam cùng với Hoàng vừa đặt chân vào trong làng đã cảm nhận được cỗ khí tức quái dị này. Nam quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường ngoài cỗ khí tức đó, hắn mới đưa tay ra hiệu cho bạn của mình bước vào bên trong. Cả hai đi đến quán nước lần trước thì thấy nó vẫn còn đang mở. Nam thở ra một hơi, cất bước đi vào bên trong chiếc quán đó. Hoàng cũng đi theo phía sau lưng của hắn. Đột nhiên lúc này Hoàng cảm nhận được từ phía sau có cảm giác như một đôi mắt vô cùng tàn độc đang nhìn chằm chằm vào mình và Nam. Hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức quay lại phía sau lưng. Quan sát một hồi thì không thấy có ai ở phía sau. Nam thấy bạn của mình như vậy, hắn nghĩ Hoàng đã bị áp lực từ lúc ở miếu Hà Bá và lúc đối đầu với bách trưởng thôn kia, cho nên sinh ra cảnh giác mọi thứ xung quanh. Hắn cất giọng gọi Hoàng. Hoàng, mày đứng đó làm gì vậy? Hắn thấy Hoàng quay đầu lại nhìn mình thì hắn giơ tay lên ra hiệu đi vào bên trong. Nào, đi vào bên trong thôi, tao nhớ hình như bên trong còn có phòng nghỉ nữa. Hoàng nghe vậy thì cũng bước tới bên cạnh Nam, nhưng lúc nào cũng cảnh giác phía sau lưng của mình, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hắn tuy nói theo sư phụ học nghệ, nhưng chưa từng được lão dạy bất cứ thứ gì về huyền thuật. Hắn cũng chỉ biết được bưng trà rót nước, nhưng mà phòng có khi còn giữ được cái mạng nhỏ của mình, còn hơn là chờ đợi bị người ta làm thịt mà mình không biết. Hoàng đi được một đoạn còn cách không xa cánh cửa quán nước, thì hắn như nhớ ra điều gì, ánh mắt điếc sang nhìn phía Nam. Ủa, ở đây có phòng nghỉ nữa sao? Ờ, đúng vậy đó. Nam không nghĩ mà lập tức đáp lại. Hoàng nhẹ gật đầu ồ lên một tiếng. Vậy tại sao lúc đầu không có ở đây mà phải vào trong miếu Hà Bá? Tại vì... Nam nhớ ra điều gì lập tức bịt miệng, không nói tiếp. Hoàng thấy dáng vẻ của hắn như vậy thì cười, đưa tay tới bóp cổ của thằng bạn, nhấc nó lên không lắc lắc mấy cái rồi để nó xuống đất. Đậu xanh xì ke mày tiết tiền à? Trong miếu Hà Bá đêm hôm đó mà ta không quậy banh cái miếu thì mày vẫn còn ở đó đúng không? Ông mà điên lên nhấn tao với mày xuống nước thì sao? Đó chỉ là một trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng mày có bị làm sao đâu. Nam khó khăn nói. Hoàng hừ một tiếng buông tay ra khỏi cổ của Nam. Nam vừa được thả ra thì hít sâu mấy hơi, hai mắt nhìn Hoàng cất giọng nói. Được, vậy lần này ta bao phòng coi như hòa được không? Hoàng cũng không nói gì, hắn quét mắt nhìn ra ngoài. rồi quay vào bên trong nhìn Nam gật đầu. Cả hai cùng nhau bước vào trong quán nước. Cánh cửa vừa mở ra trước mắt bọn họ, bàn ghế đều trống trải, không có bất cứ ai ở bên trong. Nam cau mày miệng lẩm bẩm: quái lạ, hôm qua còn rất nhiều khách cơ mà, tại sao hôm nay lại vắng như chùa Bà Đanh thế này? Lúc này một người thanh niên đang ngồi ở một góc khuất trong quán, mắt thấy hai người Nam và Hoàng bước vào bên trong. Người thanh niên này đột nhiên đứng dậy, cất bước tiến lại chỗ của hai người bọn họ chào hỏi. Qua màn chào hỏi đầu tiên, cả hai người đều biết được tên của người này là Lý Minh. Nam cẩn thận quan sát người đứng trước mặt của mình. Người này dáng dấp cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, tóc để hai mái. Trong mắt của hắn bắn ra mấy đạo tinh quang dò xét hai người bọn họ. Nam trong lúc nói chuyện với người này, qua cách nói chuyện của người này, hắn cảm thấy người này có điều gì đó bất thường. Có mấy lần Nam phát giác ánh mắt của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau màn chào hỏi thì Lý Bạch vui vẻ cười tươi, đưa ra hiệu cho hai người bọn họ vào bên trong ngồi xuống. Cả hai người Nam và Hoàng nhìn nhau, mắt chuyển ra bên ngoài quán nước. Ít trời vẫn còn chưa đến tối thì cả hai người tìm một góc của quán nước ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống thì một nam nhân viên bước tới lễ phép hỏi cả hai người: hai anh uống gì để cho em làm? Làm cho hai ly cà phê đen bỏ ít đường thôi nha, Nam trả lời. Lý Minh lúc này cũng bước tới, nhìn nam nhân viên một ngón tay lên và cất giọng nói: một ly nước dừa. Vừa nói dứt câu thì hắn lấy ra một cái bóp, đưa ra tờ 100.000 cho nam nhân viên. Toàn bộ tôi tính hết cho cả hai người này, còn tiền dư thì cho chú. Vừa nói hắn vừa chỉ vào hai người bọn họ. Trong lòng của Nam thầm nghĩ, chứ người nghĩ trong quán này có người thứ năm sao? Nam nhân viên tay nhận lấy tiền từ tay của Lý Minh, rồi chân bước đi đến một góc quầy, nhanh chóng làm mấy ly nước cho cả ba người bọn họ. Lý Minh cũng tìm một cái ghế của bàn bên cạnh, kéo nó qua tới bàn của hai người bọn họ đang ngồi. Hắn đặt cái ghế ngồi xuống, nhìn Hoàng rồi liếc qua nhìn Nam. Hai người các cậu là người mới tới vùng này sao? Cả hai đồng thời gật đầu ra vẻ điều đó là đúng. Lý Minh thấy vậy thì hắn mỉm cười rồi nói: vậy hai người đến đây để làm gì? Nam nhíu mày mắt nhìn Lý Minh dò xét: anh hỏi chúng tôi như vậy, anh rốt cuộc là muốn gì từ chúng tôi? Nam không có ngần ngại mà đi thẳng vào chủ đề chính, hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Minh, chờ đợi cho hắn trả lời. Lý Minh nghe Nam nói nhất thời chưa tiêu hóa được, được một lúc thì Lý Minh mới tiêu hóa xong. Hắn cố ra vẻ thân thiện, cất giọng đáp: không có gì, tôi chỉ muốn biết các cậu đến vùng này để làm gì, để xem tôi có thể giúp cho các cậu được không mà thôi. Nam nghe vậy thì bày ra vẻ mặt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ: người nghĩ bọn ta là một kẻ ngu hay sao? Trên đời này có bao giờ ai cho không ai cách gì? Nam nói: tôi không biết tại sao anh biết chúng tôi, nhưng mà nếu bây giờ anh nói ra vấn đề của mình, có khi tôi có thể giúp được cho anh một chút. Nam nói như vậy có nghĩa là hắn đã đoán ra được phần nào người này đến đây và chờ đợi hai người bọn họ hắn tới là có chủ ý rồi. Tuy hắn chưa dám khẳng định nhưng mà mọi chuyện ở trong quán nước này là như được sắp xếp trước cả. Muốn tránh cũng chẳng được. Lúc này hắn đã quan sát trên người của Lý Minh, ngũ quan của người này tối sầm, chỉ còn lại mỗi ấn tượng là còn sáng sủa nhất. Điều này chứng minh một phần bên ngoài của người này không phải là loại ác ôn hay là gì trong việc làm ăn có chính trực, cho nên không giở thủ đoạn gì với bọn hắn. Hắn tuy chỉ được dạy một ít kiến thức về lĩnh vực xem tướng này, nhưng mà những điều cơ bản như vậy hắn đã tương đối nắm bắt được gần hết, cho nên hắn ta đã chọn cách nói thẳng ra vấn đề chính. Lý Minh ngã ngửa ra đằng sau lưng, hít một hơi thật dài bật lại, hai mắt nhìn Nam mà nói: giống như cậu đã nói, có một chuyện muốn nhờ hai cậu giúp, nhưng mà không phải là tôi mà là em gái của tôi. Lê Minh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong nhà của mình. Hắn là người ở thôn bên cạnh làng thôn Hạ Uyên. Và độ mấy tháng trước, lúc đó hắn còn ở trên thành phố làm ăn, kiếm tiền gửi về cho em gái sinh hoạt hàng ngày. Em gái của hắn ở trong thôn đang khỏe mạnh thì đột nhiên đổ bệnh lạ, ngủ li bì mà không có tỉnh lại. Hắn vừa nghe tin dữ thì lập tức trở về thôn, rồi đã đưa đến rất nhiều bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước thì bọn họ đều lắc đầu bảo em gái của hắn đã biến thành người thực vật. Não của em gái hắn vẫn hoạt động nhưng mà không thể nhận thức được xung quanh, cũng không thể cứu chữa được nữa. Nhưng hắn không tin, em gái của hắn không bị gì va chạm đến não thì tại sao lại bị như vậy? Hôm qua vào độ mặt trời đã xuống, mặt trăng đã lên khi mà hắn đang ngồi suy nghĩ tìm cách nào để cứu em gái của mình. Dù biết điều đó là không thể, thì có một người đàn ông mặc đồ đen đến nhà hắn. Ông qua xem qua tình trạng bệnh tình của em gái hắn. Ông ta bảo với hắn nhất định là ngày hôm nay phải đi đến quán nước này. Sẽ có hai người thanh niên độ 20 tuổi đến đây. Hai người đó nhất định sẽ có thể chữa bệnh cho em gái của hắn. Ông ta còn nói ra tên của hai người bọn họ cho hắn biết. Cho nên hôm nay Lý Minh có mặt ở đây và chuyện cả ba người bọn họ gặp nhau cũng có lẽ là do người đàn ông bí ẩn kia đã dàn xếp. Nam và Hoàng nghe hết toàn bộ sự tình của Lý Minh thì cả hai người nhìn nhau. Trong hai người bọn hắn đâu có ai biết gì về y thuật đâu, mà tại sao người đàn ông kia lại nói bọn hắn có thể chữa được cho em gái của Lý Minh. Nam thấy vậy im lặng trầm tư suy nghĩ, mắt liếc nhìn qua Hoàng. Hoàng đột nhiên cất giọng nói: Lý Minh, tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã thấy qua khuôn mặt của người đàn ông kia hay chưa? Lý Minh nghe câu hỏi này im lặng trầm tư, nhớ lại toàn bộ tràng cảnh ngày hôm đó. Tiếng ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ bắt đầu vang lên từng tiếng, giọng nói đó vang vọng vào bên trong căn nhà. Lý Minh lúc này đã ở trong căn phòng của em gái mình, hắn ngồi bên cạnh một cái giường, hai mắt của hắn lo lắng nhìn em gái của mình đang nằm ở trên giường. Hắn đưa một tay tới đưa lên khuôn mặt của cô em gái, hắn cất giọng nói: Tiên, không có sao đâu, bọn bác sĩ đó nói sao anh cũng mặc kệ, anh nhất định phải cứu em, dù phải trả cái giá đắt nhất anh cũng bằng lòng. Bên ngoài âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lý Minh nghe thấy tiếng vang vào nghĩa là có người trong công ty tới tìm hắn. Hắn cất bước ra mở cửa thấy một người đàn ông đội nón lá che phủ mặt mày đang đứng trước mặt của hắn. Hắn quan sát người đàn ông trước mặt, người này mặc một bộ đồ vest đen. Lý Minh thấy người này, hắn liền nghĩ ra người của công ty phái tới tìm mình, cho nên quay lại làm việc. Hắn không hề khách khí mà nói: Tôi không phải đã nói rồi sao, chừng nào em tôi khỏi bệnh thì tôi sẽ quay trở lại làm việc. Tôi có một cách có thể chữa trị cho em gái của cậu khỏi bệnh, giám đốc Lý. Người đàn ông kia liền nói. Lý Minh nghe vậy, hắn như nghe thấy điều gì mình chưa từng nghĩ đến. Hắn im lặng mất mấy giây về mặt mừng rỡ, cố gắng nắm lấy cơ hội này để cứu cho em gái của mình. Mắt của hắn nhìn người đàn ông, Lý Minh vội hỏi: Đó là cách gì? Người đàn ông kia cất giọng: Có thể cho tôi vào bên trong để xem qua bệnh tình của em gái cậu có được không? Lý Minh không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ra mời. Người đàn ông kia bước vào, hắn đi đến trước phòng của em gái hắn. Người đàn ông đi ở phía sau lưng của hắn từ từ bước vào trong căn phòng. Người đàn ông quét mắt nhìn em gái của Lý Minh nằm ở trên giường, vẻ mặt tái nhợt do thiếu dinh dưỡng gây ra, hai mắt nhắm nghiền. Người đàn ông quan sát vẻ mặt của em gái Lý Minh một hồi lâu, cùng với những thứ mà Lý Minh biết về em gái của mình, đều đã kể hết ra cho hắn ta ngồi nghe. Rồi hắn ta thở ra một hơi dài, hai mắt liếc qua Lý Minh, rồi hắn đột nhiên lắc đầu. Cái này tôi biết có hai người này sẽ có thể giúp được cậu, giám đốc Lý. Lý Minh nghe vậy, hắn bắt đầu với lên sự nghi ngờ về người đàn ông này, hai hàng chân mày cau lại. Không phải ông nói là ông có cách sao? Người đàn ông liền cười mà đáp. Thì có cách, nhưng mà tôi không nghĩ ra tình trạng em gái của cậu lại tệ đến như vậy. Tôi biết hai người có thể giúp. Ngày mai cậu đến làng Thu Hòa, đi vào trong quán nước đợi bọn họ đến. Tên mập tên là Hoàng, còn tên ốm kia tên là Nam. Nói rồi người đàn ông không đợi mà bước đi ra ngoài. Lý Minh tỉnh dậy lúc định chạy theo thì đã muộn. Người đó đã đi đâu xa xôi mất. Nam nhân viên lúc này cũng mới làm xong ba ly nước của ba người, đặt cái ly xuống bàn cho cả ba rồi nam nhân viên kia rời đi. Lý Minh hắn vốn đang rơi vào suy nghĩ miên man thì cũng bị kéo ra ngoài, giật mình hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh. Nam nhìn thấy biểu tình của Lý Minh vậy thì liền hỏi: Sao, anh có nhớ ra được gì hay không? Lý Minh nhìn Nam lắc đầu ra vẻ không biết gì về người đàn ông kia. Nam và Hoàng không ngạc nhiên với dáng vẻ của Lý Minh, mà ngược lại cả hai người bọn họ cũng đã đoán được ngay từ đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ hơn 5 phút đồng hồ. Trong trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là hắn không biết mặt của người đàn ông kia, còn hai là nếu biết thì hắn không thể nào nhớ ra hoặc là hình dung ra được. Nếu như hắn muốn nói dối để lừa hai người bọn họ, chỉ cần tùy tiện nghĩ ra một khuôn mặt là được, hắn không cần phải suy tư đến mức quên cả không gian và thời gian như vậy. Nam cầm ly cà phê đen từ trên bàn lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm nói: cà phê ở đây pha dở ghê. Lý Minh ngồi đối diện với Nam, hắn nhìn Nam rồi chuyển mắt nhìn sang Hoàng mà cất giọng nói: vậy hai cậu có cách nào giúp em gái của tôi hay không? Nam hướng mắt qua nhìn thấy Hoàng nó vẫn còn đang suy nghĩ về một điều gì đó, mặt nhăn nhó bây giờ như là con khỉ. Hắn thở ra một hơi rồi quay qua nhìn Lý Minh: anh ở thôn gì nhỉ, lúc nãy nói mà tôi lại quên mất. Lý Minh nghe Nam nói, trong lòng hy vọng cứu sống em gái mình là bắt đầu được nổi lên, lập tức nói địa chỉ của nhà mình rồi mới hỏi: vậy các cậu định chừng nào mới tới giúp em gái của tôi? Chỉ cần các cậu cứu được nó, tôi sẽ trả thù lao cho các cậu, muốn bao nhiêu tôi cũng có thể chi trả. Nam nghe vậy miệng cố nở ra một nụ cười khổ: thật sự hai người chúng tôi không biết y thuật gì, chỉ có sư phụ chúng tôi mới biết. Vài ngày nữa lão sẽ đến đây, lúc đó tôi kêu lão đến ngay lập tức. Hắn ta nghe nói như vậy là vì không muốn Lý Minh mất hết toàn bộ hy vọng. Sư phụ của bọn hắn chỉ giỏi bắt ma, xem phong thủy, thì bọn hắn thấy lão làm hoài. Còn việc làm thuốc cứu người giải bệnh thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy thầy của hắn làm cả. Lý Minh nghe vậy trong lòng có chút buồn nhưng cũng không mất hết tinh thần. Hắn nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, hắn mới đứng dậy ra hiệu cho bọn hắn đi về trước, sau này sẽ gặp lại. Hoàng lúc này mới quay qua cất cái giọng làm biếng nói với Nam: vậy lát thuê đại căn phòng ở đây, còn có chỗ ngủ mày mà kêu tao quay lại cái miếu đó là tao giết mày đó. Hoàng nói đến đây làm ra vẻ mặt đe dọa Nam. Nam thấy vậy cũng nhướng vai một cái, bước dậy duỗi mình bước tới chỗ quầy nhìn nam nhân viên đang ở bên trong, rửa mấy cái ly bám bụi bẩn mà hỏi: từ nghe nói ở đây có phòng trọ phải không? Nam nhân viên nhẹ gật đầu rồi cất giọng nói: vậy anh thuê mấy phòng để em chuẩn bị à? Một phòng, Nam dứt khoát nói. Nam nhân viên vừa rửa xong cái ly cuối cùng đặt lên bàn một cái được phủ bằng một lớp vải. Nhân viên lau tay xong, lấy từ bên trong tủ ra một cái chìa khóa có ghi sổ 16 đặt lên bàn, mắt nhìn Nam mà nói: anh đưa cho em mấy tờ giấy tùy thân để em hoàn thành thủ tục đăng ký. Nam nghe thấy vậy lấy từ trong bóp ra một giấy chứng minh nhân dân, sau đó đưa cho nam nhân viên hoàn thành thủ tục đăng ký. Rồi hắn nhận lại giấy tờ chứng minh nhân dân của mình và hai chiếc chìa khóa số 16. Nam nhân tiện lúc này cũng muốn hỏi người nhân viên một số vấn đề về làng. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ mới cất giọng nói: anh nhân viên, tại sao ở đây lại ngủ sớm vậy? Tôi thấy mới có 4 giờ chiều mà mọi người đều khóa chặt cửa. Nam nhân viên kia im lặng một hồi rồi cất giọng nói: hình như mấy hôm trước em có thấy anh cùng với anh kia đến đây một lần, thì chắc cũng ở đây, cùng với thôn Minh Hoài kia có liên kết gì rồi phải không? Nam im lặng chờ đợi nhân viên kia nói tiếp. Hắn thấy dạo này khách ít cho nên cũng nói chuyện với Nam một lúc. Được một lúc thì Hoàng bước tới, hỏi đi vào bên trong phòng bằng đường nào. Nam nhân viên kia chỉ đường cho thằng béo đi vào. Nam quăng cho thằng béo một cái chìa khóa phòng cho nó đi vào ngủ trước, rồi cả hai người tiếp tục tán gẫu với nhau. Được hơn nửa tiếng đồng hồ, Nam bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cho nên cũng chào nhân viên kia rồi bước đi đến phòng số 16. Nam đi được một đoạn cảm thấy cái quán nước này thật kỳ lạ. Cả quán được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhưng mà khi đi sâu vào thì thiết kế bị thay đổi thành thiết kế cổ điển của châu Á. Nam để ý xung quanh thì thấy trên vách tường thấy có một vài lá bùa màu đỏ, nó to như là một tờ giấy A4 vậy, dán lên mấy góc khuất trên tường như không muốn bị người khác nhìn thấy vậy. Nam vừa bước tới cánh cửa phòng số 16 thì bên trong nghe vang lên tiếng đánh nhau, còn có cả chửi bới. Nam thấy có điều không lành, cánh tay vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cánh tay của hắn lần mò trên người của mình tìm chiếc chìa khóa cửa phòng còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.